Kiếm tốt quá hà. Chương 565, lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chống ra Đông Hải Lâm Châu. Tự nhường cho mấy cái mặt khác vốn có thế lực đạo thống. Trong đó tự bao quát Thương Lãng Các. Bắc vực Hàn Châu cũng chỉ có thể có một cái chủ nhân. Chỉ có thể là Hiên Viên. Điểm này chính Thương Lãng Các vô cùng rõ ràng. Bọn hắn đã không dám tranh. Cũng không nguyện ý lại lưu tại Bắc vực. Hào Sơn áp lực quá lớn. Cũng bất lợi cho người tuổi trẻ trưởng thành. Cho nên đối Hiên Viên an bài như vậy vẫn tính thỏa mãn. Tương tự an bài Hiên Viên còn làm rất nhiều. Đương nhiên là tận lực đem cùng chính mình thân thiện môn phái thế lực an bài trở về. Đem những cái kia đáng tin tam thanh cựu thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Bao quát đem Thương Lãng Các an bài tại Đông Hải. Cũng bao quát tìm về Khiên Chiêu Tử. Để bọn hắn trở lại xuyên thượng cao nguyên. Những này lịch sử vô cùng rườm rà. Liền là lâu tiểu ất dạng này tu sĩ đều nhìn nhức đầu. Chỉ có thể tạm thời làm cái đại khái lý giải. Kỵ mã bán đảo. Liền là nguyên Thương Lãng Các sơn môn vị trí. Hiện tại Thương Lãng người người đi nhà trống. Liền thành cái vô chủ địa phương. Rước lấy vô số tiểu môn tiểu phái tranh đoạt. Đương nhiên, không quan tâm làm sao đoạt. Điều kiện tiên quyết liền là đến hướng bá chủ Hiên Viên dâng lễ. Đây là tránh không khỏi. Bởi vì địa thế nguyên nhân. Cả cái Bắc vực Hàn Châu địa hình. Hào Sơn tại phía bắc xa xôi núi Tuyết Sơn Mạch. Kỵ mã bán đảo lại tại cực nam ven biển. Cách nhau xa xôi. Tại có hai cái thế lực lớn lúc. Dạng này vị trí lại vừa vặn. Nhưng bây giờ tựu Hiên Viên một cái độc trấn ở đây. Liền có chút ngoài tầm tay với cảm giác. Đặc biệt là tại Hiên Viên trung đê giai đệ tử còn không ra sức dưới tình huống. Tranh chấp vô số. Nhượng Hiên Viên cũng sứt đầu mẻ chán. Bằng khách khẩn trương ôm lấy sư phụ của mình. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng là nội thương phát tác. Ta đã cho ngài ăn vào bổ thiên hoàn. Ngài nếu có biết, nói cho đồ đệ nên làm như thế nào? Trên đầu thuật pháp bay loạn. Phía dưới xem người vô số. Phất cờ hò reo. Xem địch lược trận. Lại không người tới quan tâm ở vào biên giới chiến trường một góc mấy cái này trúc cơ kiếm tu. Nằm lấy kim đan kiếm tu hơi thở mong manh. Không thể tự chủ hành công. Chính đem con mắt chuyển hướng phương Bắc. Đồ đệ băng khách khóc thút thít nói. Sư phụ, đã hướng Hào Sơn phát thanh điều tin. Lường trước chi viện lập tức liền đến. Ngài chống đỡ thêm lấy chút. Chờ các sư thúc tới. Tự nhiên hết thảy bình an. Kim đan kiếm tu ho ra một ngụm máu tươi. Hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Một tên khác trúc cơ đề nghị. Băng khách sư huynh. Sư bá đã hôn mê. Người xem chúng ta muốn hay không trước rời đi cái chỗ này. Nơi này phong hiểm quá lớn. Cái này lại muốn có cái gì thuật pháp sót lại. Không còn sư bá. Thế nào ngăn cản. Băng khách quả quyết lắc đầu. Không thành. Thanh điều tin đã phát. Không biết là vị nào sư thúc đến đây. Cái này nếu là nhìn không đến chúng ta. Không hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cũng là phiền toái, mà lại, cũng sẽ bỏ lỡ cứu trị sư phụ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chỗ nào cũng không đi. Ta cũng không tin, những này lang tâm cầu phế đồ vật tự dám bắt chúng ta thế nào. Mấy tên kiếm tu im lặng vô ngữ. Sư bá đều bị làm thành dạng này. Còn nói cái gì khoác lác. Bất quá người một nhà tổng khó nói nhụt chí lời. Cũng chỉ có thể chậm đợi tình hình phát triển. Tổng thể mà nói, chỉ cần bọn hắn không lung tung tham dự vào, ước chừng cũng sẽ không ra loạn gì. Băng khách ôm lấy sư phụ của mình, buồn từ trong tới, mấy người bọn hắn là theo chân sư phụ đến đây điều đình lần này kỵ mã bán đảo chi tranh. Cũng không thuộc về cố định kế hoạch, Hiên Viên tại Bắc vực bố trí, từ nhân thủ đi lên nói. Liền một mực là giật gấu vá vai. Hào Sơn kim đan không đủ 200. Tới trừ còn muốn sông đi lên sông lên. tại các điện đường làm giáo dục bồi dưỡng. Tuổi già sức yếu bay không nổi. Ly khai tông môn thành lập gia tộc. Trần Chính còn có năng lực tại Bắc Vực chấp hành nhiệm vụ. Bất quá mấy chục mà thôi. Bắc Vực lớn như vậy. Thực sự là không cách nào phân phối. Xét thấy tức thì các trung tiểu thế lực ở giữa tranh chấp ngày nhiều. Liền dứt khoát phân vùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Mỗi cái khu vực các an sắp xếp một tên kim đan mang theo mấy tên trúc cơ tuần thú. Xử lý những cái kia nhiều vô số kể phiền toái. Hiên viên dạng này một vực bá chủ. Tại nơi ở của mình hỗn đến dạng này hoàn cảnh. Kỳ thật rất để bọn hắn những này tầng dưới chót tu sĩ khó hiểu. Ngũ hoàn cứ như vậy trọng yếu. Hơi hơi phái chút cường thủ trở về. Những này ma quỷ chi đổ lập tức quét sạch sành xanh. Lại chỗ nào cho tới rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này. Bọn hắn tầng thứ có hạn. Đương nhiên xem không hiểu cao tầng quyết sách phương hướng. Có dạng này phàn nàn cũng rất bình thường. Hiện tại Hào Sơn lưu thủ chung đề tầng đều là vớ va vớ vẩn. Là chọn còn lại. Hoặc là không có rộng lớn lý tưởng. Khuyết thiếu kiếm tu ý chí. Cái này cũng là tu chân giới bình thường trạng thái. Trần Chính có tư cách trở thành một cái hợp cách kiếm tu dù sao cũng là số ít. Cũng không phải mỗi người đều có kiên cường kiếm tâm. Bình thường vĩnh viễn đều là cơ sở chính. Bọn hắn sư đồ, còn có mấy cái sư huynh đệ liền là phụ trách kỵ mã bán đảo tu chân trật tự hạch tâm lực lượng. Nghe có chút buồn cười. Nhưng đây chính là sự thực. Chân nhân chân quân sẽ không xuất hiện tại giới vực bên trong trong tranh đấu. Đây là thanh không các đại môn phái lẫn nhau nhìn chằm chằm nguyên tắc. Hiên viên sẽ không động. Bởi vì tam thanh người bên kia càng nhiều. Tam thanh sẽ không động. Bởi vì sợ ngũ hoàn hiên viên đại tu giết trở lại tới. Mà lại bọn hắn bây giờ tại trung đê giai tầng rất chiếm ưu thế. Cũng không có cái này tất yếu. Thượng vàng hạ cám trung tiểu môn phái lại không dám động. Bởi vì sợ bị thế lực lớn diệt phái. Bình thường còn tìm không thấy cơ hội như vậy. Người cái này ba dư hai táo chân nhân chân quân khẽ động. Ngay lập tức sẽ cho hiên viên tam thanh dạng này thế lực rơi xuống mượn cớ. Có thể dễ tha được ngươi. Cho nên lớn như vậy thanh không. Liền thành trung đê giai tu sĩ thiên hạ. Băng khách là ít có tài trúc cơ kỳ liền có thể tìm tới sư phụ ngoại kiếm tu. Không phải năng lực mạnh bao nhiêu. Mà là nói ngọt, biết xử lý. Lại thêm nhõng nhẽo đòi hỏi. Khóc lóc van nài. Đương nhiên, hắn người sư phụ này cũng không có gì đặc biệt. Lão tới may mắn kết đan. Trên thực lực tựu rất lúng túng. Đây không phải đầu của hắn một cái sư phụ. Tại thực khí kỳ hắn tựu đã từng bái người trúc cơ vi sư. Chỉ bất quá về sau cái kia sư phụ ở bên ngoài ra lúc bị người giết chết. Đây là hắn lần thứ hai bái sư. Nếu như sư phụ lần này lại chết cầu. Mấy lần Hào Sơn, ai còn dám thu hắn làm đồ. Tu sĩ là tin quỷ thần. Tin thần bí, tin cơ duyên. Tựu hắn dạng này kinh lịch, khác sư, cho nên hắn là trong lòng thật vì sư phó sốt ruột. Thương tâm, cũng không phải giả vờ đi ra. Lần này kỵ mã bán đảo chi tranh, có chút ngoài dự liệu. Hắn cùng sư phụ mấy người tại kỵ mã bán đảo cũng coi là trà trộn 7-8 năm lâu. Đối phụ cận những này trung tiểu thế lực có thể nói như lòng bàn tay. Nhưng vẫn không có đạt được bọn hắn vì sao lại đột nhiên hòa bình tin tức. Chờ xảy ra chuyện sau biết. Mới vội vàng chạy tới. Lại không nghĩ rằng sự tình hơi không khống chế được. Tại chàng có 4 môn phái thế lực. Đều là kỵ mã bán đảo thế lực chung quanh. Lịch sử dài chút có mấy ngàn năm. Ngắn cũng chỉ ít ngàn năm. Đều là trong thế lực có chân nhân tọa chấn thực lực môn phái. Vừa ý kỵ mã bán đảo lâu rồi. Kỵ mã bán đảo là nguyên thanh không đỉnh cấp thế lực Thương Lãng Các sơn môn vị trí. Mặc dù Thương Lãng Các đã rời đi nơi này vạn năm lâu, Nhưng kỵ mã bán đảo chỉnh thể cách cục vẫn bảo trì hoàn hảo. Là một khối chân chính phong thủy bảo địa. Bị người dòm ngó cũng thế chỗ khó tránh khỏi. Nhưng Hiên Viên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đem khối này bảo địa giao cho hắn người kinh doanh. Chính là sợ ở chỗ này dung túng ra một cái không nghe lời thân pháp mạch thế lực. Nhưng ở gần nhất, Hào Sơn thái độ có cải biến. Vì ổn định Bắc vực Nam Hải phụ cận ngày càng gia tăng tu chân tranh chấp. Tựu hữu ý bồi dưỡng một cái nghe lời môn phái người quản lý. Khả năng này cũng là dẫn phát xung đột nguyên nhân. Cách chương.